Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, đặc sắc vở kịch sắp đến. Zorua vừa ra tới, Serena tiểu tâm tư đều bị nó cho đào móc hoàn tất. Serena cùng Valerie nhận biết, vẫn rất tốt bằng hữu, bởi vì là chủ nhân, cho nên thật lâu không có liên hệ. Cái này đến cái khác tin tức tại trong lúc lơ đãng từ Serena trong miệng nói ra. Bị Zorua hiểu rõ triệt để vô cùng, cho nên Serena muốn phải ẩn giấu thân phận. Các loại khiêu chiến kết thúc sau này hãy nói rõ. Hì hì, chấm ngoặc kép, Zorua ánh mắt lóe lên vô số màu đen khí tức. Như thế việc hay sao có thể toại nguyện đâu. Serena một trận bất đắc dĩ, giống như mất đi khí lực. Xong. Mình làm sao lại đại ý như vậy? Cho nên tin tức đều bị Zorua cho Jun lộ ra. Ngay cả một bên Blanchett đều kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Serena tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cùng Valerie nhận biết à? Khó trách trang phục xuất sắc như vậy. Serena hữu khí vô lực. Đối Blanchett ác ý giả ngây thơ biểu thị phi thường khinh bỉ. Blanchett, rõ ràng ngươi lớn hơn ta. Tại sao phải gọi ta là tỷ tỷ? Blanchett mỉm cười, hai cái tay nhỏ lôi kéo váy, một bộ ngượng ngùng thần sắc, bởi vì ta nhìn rất nhỏ mà. Serena lập tức im lặng, liền nàng xem ra lớn tuổi được rồi. Con mắt nhìn chằm chằm 483 Zorua, trong miệng trực tiếp uy hiếp được. Zorua, nếu là ngươi dám làm chuyện gì xấu, ta nhất định sẽ làm cho Yazi đem ngươi đưa trở về. Xin nhờ Superior thật tốt thu thập ngươi. Cho nên không phải cho ta làm chuyện xấu. Zorua gật gật đầu. Biểu thị mình nhất định an phận thủ thường. Yazi ở một bên âm thầm bật cười. Zorua cam đoan nếu là có dùng. Thế giới này liền không có lừa gạt lời nói dối. Hết lần này tới lần khác Serena còn không biết. Mà là hài lòng gật đầu. Lavera City là một cái tràn ngập cổ kính thành thị. Cùng với những cái khác hiện đại hóa thành thị khác biệt. Trên đường lờ mờ có thể trông thấy tràn ngập niên đại cảm giác phòng ở vì có thể thư thái xem. Thời trang tú, Serena quyết định lập tức tiến hành đạo quán khiêu chiến. Valerie, ta quá tới. Yêu tinh đạo quán. Valerie vụng trộm rời đi mây bồ sau chỗ mở đạo quán rất rõ ràng. Nàng đối Lavera City hoàn cảnh thích vô cùng. Ở chỗ này. Nàng yêu thích đạt được tán thành, cũng đã trở thành nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang. Thật lớn một gốc cây a. Blanchett nhìn qua đạo quán phía trên to lớn cây cối, vô cùng sợ hãi thán phục. Cây cối cùng gian phòng kết hợp với nhau, có một loại vô cùng hài hòa cùng tự nhiên khí tức. Đi vào đạo quán, bốn phía tất cả đều là thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ đang bận rộn. Bốn phía đã sớm bày đầy các loại trang phục. Vô số thiếu nữ mặc các loại mỹ lệ thời trang. Valerie thiết kế thời trang rất nhiều đều là căn cứ Pokemon vì nguyên tố thiết kế. Cùng Pokemon phù hợp, kỳ thật ta muốn biết nhất chính là nàng quần áo trên người là căn cứ con nào Pokemon chế tác. Có thể làm cho nàng một mực mặc. Serena cầm Pokédex phía trên Valerie mặc trên người thời trang. Mặc kệ là trọng lượng vẫn là xa hoa trình độ, đều để tất cả thiếu nữ chùn bước. Người có phải hay không ngốc? Yazi đột nhiên toát ra một câu để Serena không nghĩ ra. Cái gì a? Vốn chính là a. Valerie quần áo trên người nhưng là phi thường nặng. Nghe nói là vì cảm thụ Pokemon tâm tình. Cho đến bây giờ, mọi người cũng không biết cái này thời trang đến tột cùng căn cứ con nào Pokemon thiết kế. Serena, đối Valerie vẫn là vô cùng hiểu rõ. Một thiếu nữ có thể mặc nặng như vậy quần áo để cho người ta bội phục. Yazi nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo tay khẽ vung. Không trung bay tới một tờ giấy trắng ngón tay tại trên tờ giấy trắng hoạt động. Một cái mỹ lệ Pokemon xuất hiện ở phía trên Serena quay đầu nhìn lại. Lập tức kinh ngạc hô lên. Đây là ma vai. Ma vai tại sao có thể có hai cái miệng rộng? Đây là siêu cấp ma vai. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới mình, Serena trong nháy mắt kịp phản ứng. Con này ma vai cùng Valerie trên người trang phục phối hợp lại cùng nhau. Hoàn mỹ vô khuyết, Nó vốn là yêu tinh cùng hệ Steel Pokemon. Miệng rộng vô cùng nặng nề cùng Valerie cồng kềnh quần áo đối ứng. Mà miệng rộng nhan sắc lại cùng Valerie tóc đối ứng. Lại thêm trên thân phấn vàng giao nhau nhan sắc. Hoàn toàn đã chứng minh một sự kiện cát. Valerie mặc trên người thời trang liền là căn cứ siêu cấp ma vai thiết kế. Serena mới hiểu được Yaji vì cái gì nói nàng choáng váng. Biết rất rõ ràng Valerie là mây bồ tôn nữ. Rõ ràng có được ma vai. Đến bây giờ thế mà còn không biết Valerie trên người thời trang là cái gì. Valerie tiểu thư giống như làm lại liền không có sử dụng tới ma vai chiến đấu. Cho nên mới sẽ không có ai biết. Serena có chút trầm mặc. Không biết Valerie cùng Mabel ở giữa đến cùng nghĩ như thế nào. Rất rõ ràng, Valerie đối ma vai vô cùng để ý. Trên cánh tay vòng tay có chút lóng lánh. Phía trên siêu cấp thạch nàng còn chưa từng có sử dụng tới. Các ngươi tốt, Valerie tiểu thư mời các ngươi đi qua ngồi một chút. Serena động tĩnh có chút lớn. Thanh âm càng là truyền thật xa. Bị vô số thiếu nữ nghe thấy. Rất rõ ràng, đối thoại của bọn họ bị người truyền đạt cho Valerie. Valerie hiện tại thế nhưng là đối bọn hắn phi thường tò mò. Yaji thế mà biết siêu cấp ma vai tồn tại. Một thiếu nữ mang lấy bọn hắn xuyên qua phòng khách, đi tới đình viện đằng sau. Nơi này là Valerie nơi ở. Ngày thường không có người sẽ tới. Valerie bên người đi theo nàng mấy con Pokemon. Bên trong thình lình có một cái ma vai tồn tại. Các ngươi tốt, tràn ngập nhu hòa sức hấp dẫn. Valerie mang trên mặt mỉm cười. Sau đó nhìn qua Yaji nhìn hồi lâu. Tại trên tay hắn nhưng không có phát hiện muốn đồ vật. Hì hì, chấm ngoặc kép, Zorua đột nhiên đứng dậy, cao giọng thét lên, chủ nhân, nàng có phải hay không đang tìm Serena trên tay siêu cấp thạch đâu? Ngạch, Serena vô ý thức giơ tay lên, phía trên siêu cấp thạch trong nháy mắt biến dễ thấy vô cùng. Zorua không có đình chỉ, mà lại nói tiếp, Serena cùng Valerie là quen biết cũ, cũng bởi vì là chủ nhân mà từ bỏ cùng nàng liên hệ. Trước kia đồng bạn, đồng dạng là hệ Fairy, đồng dạng vì mây bồ tôn nữ, thật sự là chờ mong đâu. Zorua nói chuyện, ánh mắt lóe lên một tia cao hứng. Ha ha, hai vị thiếu nữ ở giữa đại chiến sao có thể bỏ lỡ. Nó cái kia không có chút ý nghĩa nào lời nói Serena nghe không hiểu. Nhưng Valerie trong tay còn như sấm đánh. Trước kia đồng bạn sao? Valerie nhìn chằm chằm Serena. Siêu cấp vòng tay là Mabel lưu cho nàng. Nàng không cần tự nhiên cũng là lưu cho nãi nãi vì nàng chọn chúng nam sinh. Bây giờ lại xuất hiện tại một người khác trong tay. Zorua lời nói để nàng minh bạch. Vị này thiếu nữ chính là nàng người quen biết. Mà rất không may. Valerie trước kia chi kỷ cũng liền Serena một người mà thôi. Cho nên, Serena, người không cùng ta liên hệ. Cũng là bởi vì cái này sao? Rõ ràng chúng ta có được cộng đồng yêu thích, cộng đồng ngôn ngữ. Valerie chưa từng gặp qua Serena, không biết dung mạo của nàng. Nhưng bây giờ vị này thiếu nữ liền đứng ở trước mặt nàng. Rất rõ ràng, trong óc nàng tại Zorua dẫn đạo hạ não bù đắp một phen đặc sắc mật thượng vị vở kịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.